Thằng bé háo hức đội chiếc mũ, tin chắc rằng từ giờ mình là lên Roger. Tôi không bao giờ quên câu chuyện trên vì đó là một minh chứng rõ ràng cho thấy vẻ bề ngoài ảnh hưởng đến suy nghĩ như thế nào. Bất cứ ai đã từng phục vụ trong quân đội đều hiểu rằng chỉ có thể suy nghĩ và cảm nhận như một người lính nếu anh ta khoác trên người bộ quân phục. Một phụ nữ sẽ cảm thấy tự tin khi đi dự tiệc nếu cô ấy ăn mặc sang trọng và lộng lẫy. Một nhân viên bán hàng từng tâm sự, tôi không cảm thấy tự tin để liên hệ ký kết những hợp đồng lớn nếu tôi không thấy tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Vẻ bề ngoài của bạn sẽ góp phần giúp cho người khác quyết định nên nghĩ về bạn thế nào. Về mặt lý thuyết, chúng ta thường được dạy rằng cần phải đánh giá một người thông qua trí tuệ chứ không phải vẻ ngoài của họ. Nhưng trên thực tế mọi chuyện hoàn toàn khác. Mọi người xung quanh sẽ đánh giá bạn trước hết qua vẻ ngoài của bạn. Đó là ấn tượng đầu tiên mọi người cảm nhận về bạn. Và những ấn tượng đầu tiên đó thường tồn tại rất lâu, lâu hơn cả khoảng thời gian bạn cần để tạo dựng. Lần nọ tại một siêu thị, tôi để ý đến quầy bày bán nho không hạt với giá 15 xu một cân Anh. Một quầy khác gần đó cũng bày bán loại nho này nhưng được gói trong những chiếc túi nhựa ghi giá 35 xu 2 cân. Tôi rất ngạc nhiên, nên thắc mắc với anh chàng đứng ở quầy cân, sự khác biệt giữa loại nho giá 15 xu một cân và loại nho giá 35 xu 2 cân là gì vậy? Anh nhân viên đáp, sự khác biệt nằm ở chiếc túi nhựa. Loại nho được đóng trong túi bán chạy hơn rất nhiều, gần gấp đôi so với loại kia, vì trong chúng có vẻ ngon và sạch sẽ hơn. Hãy nhớ đến ví dụ về những quả nho mỗi khi bạn sắp ký kết hợp đồng, được đóng gói một cách thích hợp sẽ giúp bạn bán được nhiều hàng hơn với giá cao hơn. Vấn đề cốt yếu là bạn càng ăn mặc thanh lịch bao nhiêu thì mọi người xung quanh càng tôn trọng bạn bấy nhiêu. Ngay ngày mai bạn hãy tập thói quen quan sát những người tự trọng, lịch sự, nhã nhặn ở các nhà hàng, trên xe buýt, ở những nơi công cộng, trong cửa hàng và ở cơ quan. Người ta thường đánh giá một người qua vẻ bề ngoài và đối xử với anh ta tương xứng với hình ảnh ấy. Khi tôi nhấn mạnh phải tôn trọng cách ăn mặc của bạn, trong các chương trình đào tạo, mọi người thường hỏi, tôi hiểu rất rõ vẻ bề ngoài là quan trọng, nhưng làm sao tôi đủ tiền mua những bộ cánh đắt tiền để giúp tôi thấy tự tin, để khiến người khác tôn trọng tôi? Câu hỏi đó làm nhiều người phải bối rối và khiến tôi phải suy nghĩ trong một thời gian dài. Nhưng rồi tôi phát hiện câu trả lời thật đơn giản, hãy mua ít đi và chỉ chọn những gì thực sự tốt và đáng tiền. Hãy ghi nhớ câu trả lời này, sau đó hãy áp dụng mũ, quần áo, giày vớ, áo khoác, tất cả những gì mà bạn khoác lên người, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Khi áp dụng nguyên tắc này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra lòng tự trọng lẫn sự tôn trọng mà người khác dành cho bạn đều tăng lên. Hãy nhớ rằng, vẻ ngoài rất quan trọng. Hãy để chúng nói với người khác rằng, đây là một người có lòng tự trọng, anh ta quan trọng đấy, hãy đối xử với anh ta thật lịch sự nhé. Bạn có nghĩa vụ phải xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài nghiêm túc nhất, nhưng quan trọng hơn thế, đó còn là bổn phận mà bạn phải thực hiện với chính bản thân mình. Bạn là người như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Nếu vẻ ngoài khiến bạn nghĩ mình thật kém cỏi thì bạn đúng là rất kém cỏi. Nếu nó khiến bạn nghĩ mình nhỏ bé thì bạn quá nhỏ bé. Hãy luôn xuất hiện trong vẻ ngoài đẹp đẽ nhất. Điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ và hành động một cách tốt nhất. Hãy nghĩ công việc của bạn là quan trọng. Mọi người vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về thái độ làm việc của ba người thợ nề. Câu chuyện vắn tắt như sau. Khi được hỏi anh đang làm gì thế, người thợ đầu tiên trả lời tôi đang lát gạch. Người thợ thứ hai nói tôi đang cố kiếm 9 đô la 30 xu một giờ đây. Còn người thợ thứ ba đáp tôi đang xây một trong những thánh đường lộng lẫy nguy nga nhất thế giới đấy. Câu chuyện không đề cập điều gì sẽ xảy ra với ba thợ nề này trong những năm sau đó, nhưng theo bạn điều gì sẽ xảy ra? Rất có khả năng là hai người thợ đầu tiên vẫn chỉ là thợ nề đến cuối cuộc đời họ. Họ thiếu tầm nhìn, họ thiếu tôn trọng nghề nghiệp của chính mình. Chẳng có gì thúc đẩy họ cố gắng để đạt được những thành công lớn hơn. Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng người thợ thứ ba, người đã tưởng tượng xây một thánh đường lộng lẫy, sẽ không còn làm thợ nề nữa. Anh ta có thể trở thành một quản đốc, một nhà thầu hay thậm chí là một kiến trúc sư. Anh luôn cố gắng tiến về phía trước. Tại sao? Bởi chính suy nghĩ của anh đã tạo nên điều đó. Người thợ nề thứ ba đã chọn lối suy nghĩ chứng tỏ được khả năng phát triển nghề nghiệp của mình. Tầm suy nghĩ về nghề nghiệp nói lên được nhiều điều về một con người, về tiềm năng đảm nhận những trọng trách lớn lao. Một người bạn của tôi hiện đang điều hành một công ty tuyển dụng gần đây nói với tôi, khi đánh giá những người nộp đơn dự tuyển vào một vị trí nào đó, chúng tôi luôn tìm kiếm và coi trọng một điều, đó là anh ta nghĩ gì về công việc hiện tại của mình. Chúng tôi luôn có ấn tượng tốt với những ai cho biết công việc hiện tại của anh ta là rất quan trọng, mặc dù vẫn còn vài điểm chưa thể hài lòng. Tại sao? Vì một điều rất đơn giản, nếu ứng viên cảm thấy công việc hiện tại là quan trọng, ắt hẳn anh ta sẽ tự hào về công việc mới của mình. Chúng tôi còn tìm ra được một tương đồng khá thú vị giữa sự tự hào nghề nghiệp với khả năng hoàn thành công việc. Cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới, tất cả có thể hiểu nhiều về bạn thông qua cách bạn nghĩ về công việc, cũng giống như thông qua ngoại hình của bạn vậy. Vài tháng trước, tôi đã dành hàng giờ nói chuyện với một người bạn hiện đang là giám đốc nhân sự của một công ty sản xuất thiết bị dụng cụ. Chúng tôi thảo luận về những nhân viên có tinh thần xây dựng. Anh ấy kể về hệ thống theo dõi nhân viên và những gì anh học được từ đó. Anh kể, chúng tôi có khoảng 800 nhân viên nằm ngoài bộ phận sản xuất. Với hệ thống theo dõi nhân viên, cứ mỗi 6 tháng, tôi cùng một thư ký sẽ phỏng vấn từng người một. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi muốn tìm cách giúp họ làm việc tốt hơn. Đó là một phương pháp hữu ích vì bất cứ người nào đang làm việc tại công ty đều rất quan trọng, nếu không danh tính anh ta chẳng có trong bảng lương làm gì. Thay vì đặt ra những câu hỏi phù vơ chẳng có mục đích gì, chúng tôi khuyến khích họ nói bất cứ điều gì họ muốn. Mục đích của chúng tôi là thu thập những suy nghĩ, cảm xúc chân thực nhất của họ. Sau mỗi cuộc phỏng vấn, chúng tôi viết một bảng đánh giá thái độ của nhân viên đối với từng khía cạnh cụ thể nào đó của công việc đang làm. Và đây là những gì tôi đã rút ra. Anh nói tiếp, dựa trên cách suy nghĩ về công việc, chúng tôi chia nhân viên thành hai nhóm, nhóm A và nhóm B. Những người ở nhóm B thường bận tâm về an toàn trong công việc hiện tại, chế độ hưu trí, chính sách nghỉ ốm, tăng giờ nghỉ hoặc những gì công ty sẽ làm. Để cải sửa chương trình bảo hiểm, họ thường băn khoăn có phải làm thêm giờ trong thời gian sắp tới hay không. Họ cũng nói nhiều về những điểm họ không thích trong công việc hiện tại, chưa hài lòng nơi đồng nghiệp và nhiều thứ khác nữa. Những người ở nhóm này chiếm gần 80% số người nằm ngoài bộ phận sản xuất. Họ coi công việc của họ không được như ý nhưng vẫn phải chấp nhận. Những người ở nhóm A nhìn công việc qua một lăng kính khác hẳn. Họ quan tâm đến tương lai và mong muốn có được những gợi ý cụ thể về những gì có thể làm để phát triển sự nghiệp nhanh hơn. Họ không mong chúng tôi mang lại điều gì cho họ, ngoại trừ cơ hội. Những người ở nhóm này có cái nhìn bao quát hơn, họ đưa ra nhiều đề nghị để phát triển kinh doanh. Họ cảm thấy cuộc phỏng vấn sẽ giúp thúc đẩy công ty lớn mạnh hơn. Trong khi đó, những người ở nhóm B lại coi hệ thống theo dõi nhân viên chỉ như một công cụ giúp họ xả bớt tức giận và buồn phiền. Hiện tôi đã tìm ra cách để đánh giá thái độ làm việc và tầm ảnh hưởng của thái độ đối với thành công nghề nghiệp. Những đề xuất về sự thăng tiến, tăng lương hay những ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên được những người quản lý trực tiếp của họ chuyển đến tôi. Lúc nào cũng vậy, những đề xuất đó toàn thuộc về nhóm A, còn những người của nhóm B chỉ toàn nêu lên những rắc rối. Khó khăn lớn nhất của tôi là cố gắng giúp mọi người chuyển từ nhóm B sang nhóm A. Tuy nhiên việc này không hề dễ dàng vì chúng tôi không thể làm gì để giúp họ, trừ phi bản thân họ nhận thức công việc của mình là quan trọng và có cái nhìn thật tích cực. Đây là một ví dụ rất cụ thể, chứng minh hình ảnh thực tiễn của bạn tùy thuộc vào những gì bạn tự nghĩ về mình, tùy thuộc vào sức đẩy tư duy của chính bạn. Nếu bạn nghĩ mình kém cỏi thất bại thì bạn sẽ mãi đứng sau người khác, sẽ mãi làm kiếp tầm gửi mà thôi. Thay vì như thế, hãy nghĩ tôi là người quan trọng, tôi rất có tất cả những phẩm chất cần có, tôi làm việc xuất sắc, công việc của tôi rất quan trọng. Nghĩ như thế rồi bạn sẽ nhanh chóng thẳng tiến đến thành công. Chìa khóa để đạt được những gì bạn... vào vị trí quản lý trong vài phút, tự hỏi mình sẽ chọn người nào để giới thiệu, đề cử vào những vị trí cao hơn. 1. Một thư ký luôn tranh thủ đọc tạp chí mỗi khi giám đốc rời khỏi văn phòng, hay một thư ký biết dùng thời gian đó để làm những việc nho nhỏ, có thể giúp giám đốc hoàn thành công việc tốt hơn khi ông ta trở lại. Một nhân viên nói, ồ không sao, tôi có thể tìm được một công việc khác, nếu họ không thích cách tôi làm việc thì tôi sẽ đi. Hay một người biết lắng nghe mọi ý kiến phê bình chân thành, mang tính xây dựng để làm việc tốt hơn. 3. Một nhân viên bán hàng nói với khách, ồ tôi chỉ làm những gì họ bảo tôi làm thôi, họ bảo tôi ra đây và hỏi xem liệu ông còn cần gì không. Hay một nhân viên hồ hởi nói, thưa ông Brown, tôi rất vui khi giúp ông. 4. Một quản đốc nói với nhân viên, nói thật với anh, tôi chẳng mấy thích thú công việc của mình, mấy vị cấp trên cứ luôn quấy rầy tôi và phần lớn chẳng biết họ đang nói về cái gì nữa. Hay một người quản lý nói, anh phải biết chấp nhận những điều không hài lòng ở bất cứ công việc gì, nhưng tôi bảo đảm với anh là những người trong văn phòng bên kia cũng đang cố gắng hết sức, họ sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Bạn sẽ thấy rõ là tại sao nhiều người luôn ở mãi vị trí của họ suốt cuộc đời, Chính nếp nghĩ của họ đã khiến họ luôn dậm chân tại chỗ như vậy. Dưới đây là những điều rất logic, chân thực và dễ hiểu. Hãy đọc ít nhất 5 lần trước khi bạn tiếp tục đọc cuốn sách này. Một người nghĩ rằng công việc của anh ta quan trọng sẽ biết cách làm thế nào để công việc hiện tại được hiệu quả hơn, và một công việc hiệu quả hơn đồng nghĩa với thăng tiến, lương bổng, uy tín và hạnh phúc hơn. Chúng ta đều biết trẻ em rất nhanh trong việc bắt chước thái độ, thói quen, nỗi sợ hãi và sở thích của cha mẹ như thế nào. Bất luận đó là sở thích về ăn uống, cách hành xử, quan điểm chính trị, tôn giáo, đứa trẻ sẽ trở thành tấm gương phản chiếu sinh động nhất về việc cha mẹ hoặc người bảo hộ suy nghĩ và hành động ra sao. Người lớn cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta không ngừng bắt chước lẫn nhau. Nếu bạn bắt chước suy nghĩ và hành động của các nhà lãnh đạo công ty hay tổ chức, bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi những người này. Bạn có thể kiểm chứng điều này rất dễ dàng. Hãy quan sát một người bạn của mình và cấp trên của anh ấy, rồi ghi lại những điểm tương đồng trong suy nghĩ và hành động của họ. Đó có thể là sự bắt chước trong cách sử dụng từ ngữ, tiếng lóng, cách hút thuốc, một vài biểu hiện gương mặt, cách lựa chọn quần áo và sở thích về xe cộ. Nếu người đứng đầu luôn lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, thì những đồng nghiệp thân cận nhất của họ cũng có thái độ tương tự. Nếu vị lãnh đạo làm việc hết mình, cảm thấy hạnh phúc thì nhân viên của họ cũng sẽ thấy như vậy. Điểm cốt yếu ở đây là nếp nghĩ của cấp trên về công việc sẽ tác động đối với cấp dưới nghĩ về công việc của họ như thế nào. Thái độ làm việc của cấp dưới có sự phản ánh trực tiếp thái độ của cấp trên với công việc. Các bạn nên nhớ, những điểm mạnh hoặc điểm yếu của chúng ta sẽ được phản chiếu qua hành vi, ứng xử của những cộng sự của mình. Cũng như việc một đứa trẻ phản ánh thái độ quan điểm của cha mẹ chúng. Hãy xem xét một đặc điểm của những người thành đạt, lòng nhiệt tình. Bạn đã bao giờ để ý một người bán hàng nhiệt tình có thể khiến bạn, một khách hàng cảm thấy hứng thú đến thế nào với sản phẩm của họ? Hoặc bạn đã bao giờ quan sát một vị linh mục hay một diễn giả nào đó với lòng nhiệt thành, mạnh mẽ sẽ lôi kéo cử tọa, cũng nhiệt tình và tâm huyết đến thế nào chưa? Nếu bạn có sự nhiệt tình, những người xung quanh bạn cũng vậy. Nhưng làm thế nào để phát triển lòng nhiệt tình của mình? Rất đơn giản, bạn hãy suy nghĩ một cách nhiệt tình hăng say. Bạn tạo ra cho mình một thái độ lạc quan, một bầu nhiệt huyết. Hãy nói rằng mọi việc đều thật tuyệt vời, tôi đang dồn 100% sức lực của mình đây. Hình ảnh của bạn sẽ đúng như những gì bạn nghĩ. Hãy suy nghĩ một cách tích cực, nhiệt tình rồi bạn sẽ trở nên nhiệt tình. Hãy thật nhiệt tình với công việc bạn muốn làm. Mọi người sẽ thấy được lòng nhiệt tình của bạn và bạn sẽ trở nên một trong những người xuất sắc nhất. Ngược lại, khi bạn gian lận với công ty về công tác phí, tiền trợ cấp, thời gian làm việc và những chuyện khác nữa, bạn mong chờ các cộng sự của bạn những gì? Khi bạn thường xuyên đến muộn, về sớm, bạn nghĩ cộng sự của bạn sẽ đúng giờ hơn bạn. Một động lực lớn để có được nếp nghĩ đúng đắn về công việc là tác động của những người cộng sự cũng nghĩ tích cực về công việc của họ. Cấp trên đánh giá chúng ta bằng chất lượng và số lượng sản phẩm mà chúng ta có được từ cấp dưới của mình. Hãy xem xét bạn sẽ cất nhắc ai lên làm giám đốc bán hàng khu vực, một giám đốc chi nhánh có nhân viên hoàn thành tốt mọi công việc hay một người mà nhân viên của anh ta chỉ luôn hoàn thành ở mức độ trung bình. Bạn sẽ đề cử ai làm giám đốc sản xuất, một quản đốc mà bộ phận của anh ta luôn đạt chỉ tiêu hay một quản đốc của một bộ phận luôn tụt lại đằng sau. Dưới đây là hai gợi ý giúp người khác làm nhiều hơn cho bạn. Một, luôn luôn thể hiện thái độ tích cực đối với công việc, dù phải cấp dưới của bạn sẽ học được lối suy nghĩ đúng đắn. Hai, mỗi khi bạn làm công việc hàng ngày hãy tự hỏi, xét về mọi mặt, liệu mình có xứng đáng để mọi người bắt chước không? Liệu thói quen hiện giờ của tôi có phải là những thứ tôi muốn nhìn thấy ở nhân viên của mình không? Hãy tự tặng cho mình những lời động viên nhiều lần mỗi ngày. Vài tháng trước, một nhân viên bán xe hơi kể với tôi về thủ thuật mà anh ấy đã sử dụng để đạt được thành công. Anh ấy nói, một trong những nhiệm vụ chính của tôi chiếm khoảng 2 giờ mỗi ngày là gọi điện cho khách hàng để sắp xếp những cuộc gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm. 3 năm trước, khi mới bắt đầu bán xe hơi, tôi thực sự lúng túng, e dè, sợ hãi. Và tôi biết giọng nói của mình trên điện thoại thiếu tự tin đến thế nào. Nhiều khách hàng mà tôi gọi tới đã nhanh chóng trả lời, tôi không quan tâm rồi cúp máy. Hồi đó, cứ mỗi sáng thứ hai, giám đốc bán hàng của chúng tôi lại tổ chức họp. Đó quả là một hoạt động gây phấn chấn, giúp tôi cảm thấy tốt hơn lên. Tiếp vào đó, dường như cứ mỗi thứ hai tôi lại có được nhiều buổi hẹn gặp khách hàng hơn so với những ngày khác trong tuần. Nhưng vấn đề ở đây là niềm cảm hứng mà mỗi thứ hai coi có được lại chẳng kéo dài được đến thứ ba hay những ngày còn lại trong tuần. Rồi tôi nảy ra một ý tưởng, để giám đốc bán hàng đã có thể khích lệ tôi như vậy, tại sao tôi lại không thể tự khích lệ mình? Tại sao tôi lại không tự tặng cho mình những lời động viên, cổ vũ trước khi bắt tay vào thực hiện những cuộc điện thoại? Hôm đó tôi quyết định áp dụng điều này. Không nói với ai cả, tôi ra bãi xe, đến bên một chiếc xe trống. Trong vài phút tôi tự nói với mình, tôi là một người bán xe và sẽ trở thành người bán hàng giỏi nhất. Tôi đang bán những loại xe tốt với những thương vụ hái ra tiền. Những người mà tôi gọi điện tới, họ đang cần những chiếc xe đó, tôi sẽ bán cho họ. Gần như ngay lập tức ý tưởng tự kích lệ này đã phát huy tác dụng. Tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, không còn lo sợ khi thực hiện những cuộc điện thoại nữa. Tôi muốn thực hiện. Bây giờ tôi không còn ra bãi xe để tự kích lệ nữa, nhưng tôi vẫn sử dụng thủ thuật. Trước khi tôi gọi tới một số điện thoại nào đó, tôi tự nhắc mình là một người bán hàng xuất sắc. Chắc chắn tôi sẽ đạt được kết quả tốt trong giao dịch. Và đúng là như vậy. Đó thực sự là một ý tưởng hay, phải không bạn? Để trở thành những người dẫn đầu, bạn phải suy nghĩ như bạn chính là những người dẫn đầu. Hãy tự kích lệ bản thân để cảm nhận sự mạnh mẽ và quan trọng của chính bạn. Bạn là những gì bạn nghĩ. Nếu bạn nghĩ mình tốt hơn, bạn sẽ thực sự tốt hơn. Hãy xây dựng một đoạn phim quảng cáo bạn cho chính mình. Hãy nghĩ về một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất ở Mỹ, Coca-Cola. Mỗi ngày bạn nhìn, nghe được bao nhiêu điều hay ho về Coca. Những người tạo ra Coca-Cola liên tục quảng cáo vì một lý do rất dễ hiểu. Nếu họ ngừng làm việc đó, dần dần bạn sẽ trở nên thờ ơ và cuối cùng hoàn toàn lạnh nhạt với Coca. Sau đó doanh thu chắc chắn sẽ giảm. Nhưng công ty Coca-Cola không bao giờ để xảy ra điều đó. Họ liên tục cho bạn nghe, thấy và thuyết phục bạn về sản phẩm giải khát. Hàng ngày, bạn và tôi nhìn thấy rất nhiều người sống không hết mình, không tự quảng cáo cho chính bản thân họ. Họ thiếu tự tin vào sản phẩm quan trọng nhất, bản thân họ. Họ luôn sống thờ ơ, cảm thấy mình nhỏ bé. Họ cảm thấy mình chẳng giống ai và bởi vì họ cảm thấy như thế nên đúng là họ chẳng giống ai cả. Lẽ ra họ phải nhận ra họ là những người giỏi nhất, họ phải thực sự tin vào chính mình. Tom Staley là một thanh niên trẻ, anh luôn nhanh chóng tiến về phía trước. Tom thường xuyên tự quảng cáo bản thân 3 lần mỗi ngày và anh gọi đó là 60 giây quảng cáo dành cho Tom Staley. Anh lúc nào cũng mang đoạn phim quảng cáo đó trong ví. Dưới đây chính xác là những gì anh quảng cáo về mình. Đây là Tom Staley, hãy gặp Tom Staley. Một người quan trọng thật sự quan trọng. Tom, anh là một người dám nghĩ lớn, vì vậy hãy luôn nghĩ lớn về mọi thứ. Anh có thừa năng lực để hoàn thành công việc một cách xuất sắc, vì thế hãy làm việc thật xuất sắc. Tom, anh luôn tin tưởng vào hạnh phúc, phát triển và thành công. Vậy, hãy chỉ nói về hạnh phúc, chỉ nói về phát triển, chỉ nói về thành công. Anh có rất rất nhiều động lực, vì thế hãy biến những động lực đó thành sức mạnh. Không gì có thể cản trở anh được. Tom, không gì cả. Tom, anh là người luôn nhiệt tình, hãy để lòng nhiệt tình đó phát huy tác dụng. Anh trông rất tuyệt, Tom ạ, và anh sẽ luôn cảm thấy tuyệt vời, hãy luôn giữ mình như vậy. Tom Staley, hôm qua anh đã là một người xuất sắc, và anh sẽ còn xuất sắc hơn nữa trong hôm nay, vậy bây giờ hãy tiến tới mục tiêu đó. Tom, hãy luôn bước tới. Tom tin rằng đoạn phim quảng cáo đó sẽ giúp anh trở thành một con người năng động và thành công hơn. Tom nói, trước khi tôi tự quảng cáo mình cho chính mình, tôi luôn nghĩ mình thật kém cỏi so với mọi người xung quanh. Giờ đây tôi nhận ra tôi có những điều kiện để chiến thắng, tôi đang chiến thắng và sẽ còn chiến thắng. Dưới đây là cách tạo ra một đoạn phim quảng cáo bản thân. Đầu tiên hãy chọn ra những thế mạnh điểm tốt của bạn. Hãy tự hỏi đâu là phẩm chất tốt nhất của mình, đừng e ngại khi miêu tả bản thân mình. Tiếp theo hãy viết ra giấy bằng chính ngôn từ của bạn, viết một đoạn quảng cáo cho bạn. Hãy đọc lại đoạn quảng cáo của Tom Staley, chú ý tới cách anh ấy nói với mình. Hãy nói với bạn như vậy, thẳng thắn và trực tiếp. Hãy nhớ rằng không ai khác mà chính bạn là người đang đọc đoạn quảng cáo của mình. Kế đến hãy đọc đoạn văn đó thật to, ít nhất một lần mỗi ngày sẽ còn có tác dụng hơn nữa nếu bạn làm việc đó trước gương. Hãy đặt tâm trí của bạn vào, lặp đi lặp lại thật mạnh mẽ với sự quyết tâm cao độ. Hãy khiến máu trong người bạn chảy nhanh hơn, hãy khiến bạn sẵn sàng làm mọi thứ. Và hãy thực hành đọc thầm hoặc đọc lớn đoạn văn đó nhiều lần mỗi ngày. Đọc trước khi bạn bắt đầu làm bất cứ việc gì đòi hỏi lòng can đảm. Đọc mỗi khi bạn thấy thất vọng, hãy luôn luôn giữ bản văn đó bên mình và nhớ sử dụng. Cuối cùng, rất nhiều người, thậm chí là đa số, có thể sẽ chế nhạo thủ thuật này bởi họ không dám nghĩ rằng thành công sẽ đến từ việc điều khiển suy nghĩ. Nhưng hãy bình tĩnh, đừng vội chấp nhận những đánh giá của những kẻ tầm thường như vậy. Bạn không hề tầm thường. Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ nào về nguyên tắc tự quảng cáo bản thân cho chính mình, hãy gặp người thành công nhất mà bạn biết, hỏi xem họ nghĩ gì và bắt đầu tự quảng cáo mình cho chính bạn. Nâng tầm suy nghĩ của bạn, hãy nghĩ theo cách của những người quan trọng. Việc nâng tầm suy nghĩ của bạn sẽ giúp bạn nâng tầm hành động của bạn để đi đến thành công. Dưới đây là một trong những cách đơn giản có thể giúp bạn nâng cao chính mình. Tôi sẽ nghĩ thế nào? Tình huống và tự hỏi bản thân. 1. Khi tôi lo lắng, liệu một người quan trọng có nên lo lắng về vấn đề này không? Liệu người thành công nhất có bị phân tâm về điều này không? 2. Ý tưởng xuất hiện. Một người quan trọng sẽ làm gì nếu anh ta có một ý tưởng mới? 3. Ngoại hình của tôi. Trông tôi có giống với một người luôn tự tin tối đa vào bản thân không? 4. Ngôn ngữ của tôi. Liệu tôi có đang dùng ngôn từ của những người quan trọng hay không? 5. Những thứ tôi đọc. Liệu một người quan trọng có đọc được những thứ này hay không? 6. Một cuộc đàm luận. Liệu những người quan trọng có bàn luận về vấn đề này hay không? 7. Khi tôi mất bình tĩnh, liệu một người quan trọng có tức giận về điều mà tôi đang tức giận không? 8. Những chuyện đùa, điều đây có phải là câu chuyện đùa mà một người quan trọng sẽ kể hay không? 9. Công việc của tôi, một người quan trọng miêu tả công việc của anh ta với người khác như thế nào? Hãy lưu giữ trong tâm trí bạn câu hỏi, đó có phải là cách một người quan trọng vẫn làm hay không? Hãy sử dụng câu hỏi này để khiến bạn trở thành một người thành công và quan trọng hơn. Tóm lại, bạn hãy nhớ rằng 1. Hãy tỏ ra mình quan trọng, điều đó sẽ giúp bạn suy nghĩ cẩn trọng, thấu đáo. Ngoại hình của bạn sẽ tác động tới bạn, giúp nâng cao tinh thần và xây dựng sự tự tin. Ngoại hình của bạn cũng sẽ tác động đến mọi người. Hãy tin tưởng vào ngoại hình của bạn. Bạn là một người quan trọng, thông minh, thành đạt và độc lập. 2. Hãy suy nghĩ công việc của bạn là quan trọng. Hãy nghĩ như thế và bạn sẽ tìm được những chỉ dẫn tâm lý để hoàn thành công việc tốt hơn. Hãy nghĩ công việc của bạn là quan trọng. Những cộng sự của bạn khi đó cũng sẽ nghĩ công việc của họ là quan trọng. 3. Hãy tự mình tặng những lời động viên khích lệ nhiều lần mỗi ngày. Xây dựng một đoạn phim quảng cáo cho chính bạn. Bất cứ khi nào có cơ hội, hãy tự nhắc nhở bạn là một trong những người xuất sắc nhất. 4. Ở mọi tình huống trong cuộc sống, hãy tự hỏi bản thân, đấy có phải là cách một người quan trọng vẫn làm hay không? Sau đó, hãy làm theo câu trả lời đúng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương 6. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn sẽ như thế đó. Quyển sách Dám Nghĩ Lớn của tác giả Squat. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 7 trên trang web người việt yêu người việt.com.